là tuyết tủy hàn băng mà kiếp sự sửa lại. Tuyết tủy hàn băng là vật bám vào tuyết tủy. Chỉ ở địa phương có tuyết tủy tồn tại thì mới có thể sinh ra tuyết tủy hàn băng. Thứ này từ đâu mà có? Tuyết nữ không giải thích được. Là băng hỏa đạo, Thang Vi Tiếu đáp. Đôi con người của tuyết nữ không khỏi có chút sáng lên, càng phát ra bức thiết muốn nhanh chóng chạy tới băng hỏa đạo. Tuyết tủy đối với người khác mà nói chỉ là một phần thiên tài địa bảo, nhưng đối với nàng thì quả thực chính là vật phụ trợ tu luyện tốt nhất. Nếu như có thể thu được tuyết tủy, thực lực của nàng hoàn toàn có thể để cao một cấp độ trong thời gian rất ngắn. Đối với cao thủ đẳng cấp như nàng hiện tại mà nói thì đó chính là bảo vật tha thiết ước mơ. Thế nhưng nàng biết mình lúc này không nên suy nghĩ tới cái này, hẳn là càng nên quan tâm tới nơi hạ lạc và an nguy của Phong Nhi. Sắp tròn 16 năm rồi, tuyệt nữ vừa nghĩ tới điều này lập tức có chút thấp thỏm bất an. Cho dù đối mặt với khó khăn lớn bằng trời, nàng cũng không hề có dao động. Những năm gần đây nàng vào Nam ra Bắc, xông vào tông môn của người khác, cướp đi linh đan rượu dược, thậm chí đã bị hơn 20 cao thủ đứng đầu vây công, cũng chưa bao giờ làm qua chuyện gì vượt quá chừng mực. Thế nhưng lần này lại hoàn toàn không giống. Vừa nghĩ tới Thượng Phong, nàng lập tức tâm loạn như ma. Nàng không biết phải đối mặt với đối phương như thế nào. Trách nhiệm đeo trên lưng mình khiến nàng có chút không biết phải làm sao. Nàng chưa từng thực hiện qua trách nhiệm của mình. Nàng sợ hãi hai tử kia sẽ căm hận nàng, oán giận nàng. Nghĩ tới đây, đầu ngón tay của tuyết nữ có hơi có chút trắng bệch. Khí tức giống như băng tuyết vạn năm không chút dao động, thậm chí hiện tại đã hỗn loạn một chút. Tốc độ của mấy đại cao thủ cực kỳ nhanh chóng. Mấy người này đều là nhân vật, một chân đã bước vào cánh cửa thiên nhân hợp nhất. Linh khí ở thế giới bên ngoài không ngừng nghỉ chảy vào trong thân thể bọn họ. Tuy rằng bọn họ chỉ có thể luyện hóa sử dụng một bộ phận nhỏ, thế nhưng cũng đủ để không lúc nào không bổ sung tiêu hao của bản thân. Tuyết nữ lại càng hoàn toàn đã bước vào thiên nhân hợp nhất. Có thể nói là chỉ cần còn thể lực thì nàng hoàn toàn có thể bảo trì tốc độ hiện tại lâu, rất lâu. Cương khí trong cơ thể hầu như không hề tiêu hao. Từ điểm này mà suy xét thì tuyết nữ so với ba người còn lại mạnh hơn hẳn một cấp bậc. Sau một ngày một đêm, mang chấp sự dẫn đường đột nhiên thay đổi một chút, tuyết nữ ở phía trước hỏi: vì sao thay đổi phương hướng? Phía trước là Thiên Công Sơn Trang, nếu như các hạ không ngại thì chúng ta có thể trực tiếp bay qua từ bên trên. Đương nhiên, hành động đùa bỡn điểm mấu chốt này sợ là có người không quá thích ý đâu. Mang tiếp sự hời hợt nói. Đôi lông mày của tuyết nữ hơi cau lại, ngắm nhìn phương xa. Thiên Công Sơn Trang sao? Nàng đã từng tới Thiên Công Sơn Trang một lần. Bên trong có rất nhiều cơ quan bẫy dập, có thể nói là địa phương khó lẻn vào nhất toàn bộ Lý Đường Đế Quốc. Cho dù là Bạch Đế Thành hay Đại Tuyết Cung đều không thể so sánh được với Thiên Công Sơn Trang. Những cơ quan bẫy dập này vô cùng quỷ dị. Năm đó tuyết nữ tới địa phương này thiếu chút nữa đã bị cơ quan ùn ùn kia đả thương. Từ những cơ quan này mà xem xét thì nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Tuy rằng đi đường vòng thì sẽ xa hơn một chút, thế nhưng tốt hơn nhiều so với trực tiếp bay qua Thiên Công Sơn Trang. Trực tiếp bay qua tông môn người ta hoàn toàn là hành động khiêu khích trắng trợn. Nhưng mấy người không muốn gây chuyện thì chuyện phiền toái lại ngăn ở phía trước bọn họ. Mới đi qua Thiên Công Sơn Trang không bao lâu thì phía trước có một địa phương tụ tập rất đông người. Hơn nữa, trong đó có không ít người tản mát ra khí thế vô cùng cường đại. Đôi lông mày của Mang Giáp Sự nhíu sát, khẽ cười. Có chuyện tốt tới cửa. Hai đại sát thần cũng nhíu mày nhìn về phía trước. Tuy rằng không biết những người này đang làm cái gì, thế nhưng bọn họ lại biết, nếu như mấy người mình tiến lên thẳng tắp mà nói, thì khẳng định sẽ phát sinh ra một ít hiểu lầm. Thế nhưng hiện tại, lui về thì cũng đã muộn. Nếu trực tiếp đi vòng rời khỏi mà nói, hiển nhiên cũng có chút cảm giác xấu đầu lòi đuôi. Vì vậy mặc kệ như thế nào, đều phải trực tiếp đi tới. Những ý niệm này vừa mới dạo qua một vòng trong đầu mọi người, tốc độ mọi người không giảm, thẩm nghĩ xông qua nơi này, không để ý tới ân oán của người khác. Nhưng thời điểm nhóm bốn người sắp tiếp cận đám người trước mắt, thì trong đám người đột nhiên vang lên mệnh lệnh. Ngăn bọn họ lại cho ta. Mấy cao thủ đứng đầu, tuy là ngự không phi hành, nhưng chung quy không thể bay quá cao, như vậy sẽ tiêu hao cương khí và thể lực rất lớn, chỉ cách mặt đất chừng 4-5 trượng mà thôi. Khoảng cách này, đối với kiếm khí và đao khí các loại của cao thủ bình thường, hoàn toàn vẫn nằm trong vòng công kích. Càng không nói tới trên tay những người kia cầm một số cơ quan ám khí, khá là kỳ dị. Người của Thiên Công Sơn Trang, bởi vì hai đại sát thần đã phát hiện ra trong đám có hai vị trưởng lão Kính Hòa Thủy Nguyệt, về mặt của hai lão đầu tiên phong đạo cốt này vặn vẹo giận dữ, phảng phất như lão bà của mình mới bị người ta đoạt mất vậy. Người phát ra mệnh lệnh chính là Thủy Nguyệt trưởng lão. Sau một khắc, mưa tên và ám khí phô thiên cái địa giống như châu chấu bay thẳng về phía bốn người. Hỗn loạn trong đó lại còn có rất nhiều đao khí và kiếm khí các loại, không thể xem thường. Thang Phi Tiếu còn chưa kịp động thủ thì đã bị người khác ngăn cản. Cút ngay! Tuyết nữ rút Thủy Hàn kiếm quát to một tiếng, bàn tay trắng nõn siết chặt chuôi kiếm nhẹ nhàng vung lên. Một đạo tường băng khổng lồ từ băng lăng tổ hợp tạo thành, từ mũi kiếm bắn ra, nhảy vọt vài chục trượng, trong nháy mắt đã nhào tới phía trước. Một mảnh âm hưởng dày đặc chuyển tới, ám khí và tên bắn này va chạm vào tường băng, đánh ra vô số bột phấn trắng xá xoắn loạn, rơi xuống mặt đất lập tức bị hòa tan biến mất. Tất cả ám khí đều bị ngăn chặn. Chiêu thức này đã triệt để chấn áp mọi người. Sắc mặt của hai vị trưởng lão Kính Hoa Thủy Nguyệt càng thêm vặn vẹo hơn. Đôi tròng mắt đã nhịn không được, muốn lồi cả ra ngoài. Ngay cả hai đại sát thần và mang chấp sự cũng lặng người quan sát. Công lực và kỹ thuật khống chế cương khí trong một chiêu này đã không phải bọn họ có thể so sánh được. Tuy rằng Tần Tứ Nương cũng có thể bức cương khí cực nóng ra ngoài cơ thể, hình thành nên một đoàn hỏa diễm mà mắt thường có thể trông thấy được tiến hành gây sát thương. Thế nhưng, vô luận như thế nào cũng không thể bao trùm được một diện tích lớn như thế này. Hỏa diễm của nàng bức ra ngoài chỉ có thể tiến hành công kích, đồng thời còn có một đoàn rất nhỏ mà thôi. Tuyết nữ, hai vị trưởng lão Kính Hòa Thủy Nguyệt rất sáng mắt, chỉ nhìn một cái đã nhận ra được thân phận người đối diện. Nguyên nhân không gì ngoài cái việc năm xưa tuyết nữ đã trộm linh đan rượu dược, từng giao thủ với bọn họ. Lặng lẽ thù liếm, sắc mặt hai vị trưởng lão âm trầm. Thiền sát Thang Phi Tiếu, cuồng đao đoạn thất xích. Tốt lắm, ta còn đang suy đoán rốt cuộc kẻ nào dám đánh chủ ý vào thiên công đổ phổ của chúng ta. Nguyên lai là đám tặc tử các ngươi. Mấy cao thủ chặn đường phía trước, cước bộ của bốn người đành phải dừng lại. Thiên công đổ phổ. Thang Phi Tiếu nghe lời này thì nhướng mày. Thứ này chính là tài phú lớn nhất của Thiên Công Sơn Trang. Nghe đồn ở trong Thiên Công Đổ Phổ này không chỉ ghi chép rất nhiều thiết kế chế tác của tất cả ám khí cơ quan của Thiên Công Sơn Trang, mà còn có vị trí bố trí cơ quan bẫy dập của Thiên Công Sơn Trang. Có thể nói, một khi có người lấy được Thiên Công Đổ Phổ, như vậy thì những cơ quan bẫy dập ở trong Thiên Công Sơn Trang này khác nào là bầy biện. Vô luận là ai cũng có thể tự do dễ dàng ra vào Thiên Công Sơn Trang. Điều này có quan hệ tới sinh tử tồn vong của Thiên Công Sơn Trang. Nếu như Thiên Công Đổ Phổ bị đánh cắp mà nói, toàn bộ Thiên Công Sơn Trang sẽ là nguy trong sớm tối. Có thể tưởng tượng lấy được Thiên Công Đổ Phổ là gian nan cỡ nào. Bảo bối này luôn luôn được giấu tại vị trí bí ẩn nhất, lại an toàn nhất trong Thiên Công Sơn Trang. Có 12 tầng cơ quan bẫy dập thủ hộ, mặt khác còn có 4 cao thủ thiên giai phòng bị. Ngay cả con muỗi cũng đừng mong tiến vào địa phương kia, chứ càng không nói tới là con người. Thế nhưng, nhìn sắc mặt và lời nói của hai vị trưởng lão, Kính Hoa Thủy Nguyệt, bốn người không khó để suy đoán ra một sự thực. Thiên Công Đổ Phổ đã bị thất lạc, có thể nói là bị người nào đó trộm cắp đi. Rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có năng lực to lớn như vậy? Thằng Phi Tiếu không nhịn được mà kinh hãi. Mà mấy người mình lại rất trùng hợp tiến vào trong phạm vi thế lực của Thiên Công Sơn Trang. Cũng khó trách trưởng lão Thủy Nguyệt Kính Hoa hoài nghi lên đầu mình. Thời gian Thang Phi Tiếu suy nghĩ như vậy, quay đầu nhìn một chút về xuất thân của bốn người. Thang Phi Tiếu, cuồng đao đoạn thất xích, hai người này danh xấu truyền xa, thối khắp 10 dặm, không hề có chút nhân tính đạo đức, giết người như ma, hai tay dính đầy máu tanh. Người như vậy có khả năng gây ra chuyện cũng không kỳ quái. Lại nhìn sang tuyết nữ Diệp Dĩ Khô, nữ nhân này chính là một kẻ cắp chuyên nghiệp. Mười mấy năm qua, các thế lực lớn nhỏ khắp Lý Đường Đế Quốc có thế lực nào mà chưa từng bị nàng nhòm ngó qua? Trộm linh đan rượu dược chưa đủ nghiện lại lén lén trộm đi Thiên Công Đổ Phổ thì cũng không có gì lạ lạ. Còn có mang chấp sự, tuy rằng người này đã thay đổi tướng mạo, thế nhưng vừa nhìn vào nhãn thần và thần thái của hắn là lập tức biết không phải hạng tốt đẹp gì. Nụ cười âm hiểm, ai cũng muốn quần ẩu hắn một trận. Nhóm bốn người này không người nào giống người tốt, Trong nháy mắt, Thang Phi Tiếu cũng vô cùng đồng cảm với trạng thái tâm lý của hai trưởng lão Kính Hoa Thủy Nguyệt. Hắn không khỏi sầu dĩ nói, hình như bị người ta oan uổng. Đoàn Thất Xích nói, đúng là bị oan uổng rồi. Thủy Nguyệt trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói như vậy là người của Đại Tuyết Cung đánh cắp thiền công đồ phổ. Tuyết nữ, ngươi từ lúc nào cũng gia nhập Đại Tuyết Cung? Tuyết nữ nhướng mày lạnh lùng nói, ta không biết cái gì là Đại Tuyết Cung, mời ngươi tránh ra. Nàng hiện tại chỉ quan tâm tới hạ lạc của Đường Phong, đã sớm lòng nóng như lửa đốt, nào còn tâm tình dây dưa với đám người này. Tuy lời nói có vẻ khách khách khí khí, thế nhưng ngữ khí lại ẩn chứa một cỗ bá đạo không cho phép kháng cự. Không rào ra thiên công đổ phổ thì đừng nghĩ rời khỏi nơi đây. Kính Hoa trưởng lão lạnh lẽo quát, toàn bộ Lý Đường đế quốc dám đánh chủ ý vào thiên công Sơn Trang chỉ có thể là hai thế lực, hoặc là Bạch Đế Thành, hoặc là Đại Tuyết Cung. Các thế lực khác dù có thể muốn thiên công đổ phổ nhưng cũng không có năng lực này, lại càng không dám đắc tội với thiên công Sơn Trang. Không quá có khả năng là người của Bạch Đế Thành, bởi vì phong cách làm việc của bọn họ tương đối quang minh lỗi lạc, tự nhiên sẽ không làm ra chuyện mờ ám như thế này. Như vậy thì chỉ còn có một mục tiêu. Trước khi nhóm bốn người này tới nơi đây, bọn họ đã từng hoài nghi lên đầu của Đại Tuyết Cung. Đương nhiên đây là hoài nghi và suy đoán của hai vị trưởng lão Thủy Nguyệt Kính Hoa. Hai người này đã sống một sấp dày năm tháng, tại lúc chưa thu được căn cứ chính xác thì tự nhiên sẽ không bắn tên không có đích. Trùng hợp chính là sau khi thiên công đổ phổ không có tung tích, chưa tới một canh giờ thì lại phát hiện ra hai người thiên sát địa thí ở chỗ này. Như vậy thì kết quả phảng phất như đã chứng thực hoài nghi của hai vị trưởng lão. Ta không muốn giết người. Tuyết nữ chậm rãi lắc đầu, ngữ khí bá đạo vô cùng. Thế nhưng không có nghĩa là ta sẽ không giết người. Một câu này nói xong, sát khí lạnh lẽo từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ thân thể của tuyết nữ bị bao phủ bởi một tầng phong tuyết mà mắt thường có thể trông thấy được quấn quanh thân thể của nàng, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng dưới mỹ cảnh này lại ẩn chứa lực lượng khiến tất cả mọi người đều phải kiêng kỵ. Mạc Chấp Sự luôn luôn không sợ trời, không sợ đất, chỉ ngại thiên hạ không loạn, lúc này cũng nhíu mày mở miệng nói, không nên giết người, chúng ta cứ tiến lên. Nhưng lời này thực sự là có chút thạch phá thiên kinh. Hai đại sát thần kinh ngạc liếc mắt nhìn thấy, cảm thấy hắn rất là giống như con mèo nói chuyện, sau này mình không ăn thịt chuột nữa. Mạc Chấp Sự thản nhiên nói, nếu như nha đầu Phi Tiểu Nhã không chết thì cần phải tiếp quản Đại Tuyết Cung, không thể mang tới cho nàng quá nhiều địch nhân. Tuy rằng trong ba thế lực lớn thì quan hệ giữa Đại Tuyết Cung cùng hai thế lực còn lại không tốt lắm, thế nhưng nếu vượt qua điểm giới hạn giết chết người của Thiên Công Sơn Trang, không cần nghi ngờ gì sẽ triệt để khiến đám người kia suốt đời làm bạn với cơ quan ám khí này sẽ tức giận. Đối với Đại Tuyết Cung sẽ bất lợi, và đối với kế hoạch tiếp theo càng bất lợi. Mạc Chấp Sự không muốn phức tạp. Về phần thiên công đổ phổ rốt cuộc ở nơi nào thì cái này không phải điều mà bọn họ cần quan tâm. Kỳ thực điều này cũng không cần Mạc Chấp Sự nhắc nhở. Những năm gần đây, tuy rằng tuyết nữ xông vào vô số tông môn, trộm đi linh đan rượu dược, cũng đã thương không ít người, nhưng lại chưa bao giờ từng giết người qua. Mà hai đại sát thần tự nhiên không cần phải nói, hiện tại bọn họ rất không dám giết người, rất sợ sẽ tăng thêm lệ khí và sát khí của bản thân, nhiều lắm chỉ đả thương hay đánh tàn phế mà thôi. Đi, Mạc Chấp Sự cấp bách hô, phóng thẳng về phía trước. Cách không thủ, lưu hợp đao. Hai đại sát thần theo sát, hai bên phối hợp rất anh ý, mạnh mẽ mở ra một con đường. Bọn họ nhanh, tuyết nữ so với họ còn nhanh hơn. Nữ nhân ngạo khí một thân khí tức băng lãnh này mang theo một cỗ khí tức lạnh lẽo chạy ao vào trong đám người. Tùy hàn kiếm trong tay tạo thành vô số quang ảnh, sát chiêu bao phủ phạm vi vương viên hơn 10 trượng. Thần sắc của hai vị trưởng lão Kính Hoa Tùy Nguyệt ngưng trọng vô cùng. Một mặt khởi động cơ quan ám khí trên người, bắn ra vô số ám khí, công kích thẳng vào nơi yếu hại của tuyết nữ, đồng thời nhảy người lên dùng toàn lực công kích nàng. Đoàn người của Thiên Công Xuân Trang chừng hơn 30 người, trong đó có 7-8 cao thủ thiên giai, còn lại thấp nhất cũng là huyền giai thượng phẩm. Địa giai thì có chừng 15 người. Nếu như chỉ bằng vào hơn 30 người bọn họ thì xét vào sức chiến đấu hoàn toàn không thể tạo thành bất cứ uy hiếp nào đối với bốn người Thang Phi Tiếu.

Chỉ là thẳng tắp chạy tới Ô Long Bảo như vậy mà nói, rất có thể sẽ mang tới cho nơi này một ít phiền phức. Nếu như Tạ Tuyết Thần vừa vặn chạy tới, thì việc vui có thể rất lớn. Máng Chấp Sự và Thang Vi Tiếu cũng không tự tin là hoàn thành được kế hoạch ban đầu trước mặt hai thế lực. Vì vậy, cần phải bỏ rơi cái đuôi ở phía sau. Ý niệm vừa chuyển, Thang Vi Tiếu liền mở miệng. Tuyết Nữ, chúng ta chia binh làm hai đường, người đi Ô Long Bảo trước, ta và Lão Đoạn dẫn truy binh đi, đến lúc đó sẽ hội họp tại Ô Long Bảo, sau đó dẫn người tới Băng Hỏa Đảo. Tuyết Nữ trong mày, hiện tại đối với nàng mà nói, quan trọng nhất chính là thời gian. Nàng không muốn vì một số chuyện tình sắc sối không đâu, khiến thời gian bị lãng phí. Suy nghĩ một chút, nàng mở miệng. Hắn theo ta đi, ta phải tới Băng Hỏa Đảo ngay lập tức. Người Tuyết Nữ chỉ vào chính là Mang Chấp Sự. Thang Vi Tiếu nghe vậy cười khổ, chỉ đành gật đầu. Được rồi, chúng ta cũng muốn nhanh chóng biết nơi hạ lạc của Phong Thiếu. Thương lượng đơn giản một chút, bốn người cấp tốc tách nhau ra. Hai người Tuyết Nữ và Mang Chấp Sự thẳng tắp bay về phía Ô Long Bảo, dựa vào trung chuyển Ô Long Bảo tiếp tục tới Băng Hỏa Đảo. Mà trách nhiệm của hai đại sát thần tự nhiên là dẫn dắt đám người truy đuổi phía sau. Khi bốn người tách rời không lâu, thì Thủy Nguyệt đột nhiên nhíu lông mày lại. Bọn họ tách ra. Kinh Hoa trưởng lão gật đầu. Xem ra, Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích ở chung một chỗ, Tuyết Nữ và nam nhân còn lại đi cùng nhau. Chúng ta truy đuổi một bên hay là chia binh hai đường? Thủy Nguyệt có chút do dự, vô luận thế nào thì đầu mối này không thể bị chặt đứt. Kinh Hoa trưởng lão cũng trau mày suy tư trong chốc lát. Không thể chia ra, thực lực của Tuyết Nữ vượt xa chúng ta, hai đại sát thần cũng không phải dễ dàng chọc vào. Một khi chia ra thì vô cùng có khả năng sẽ bị bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Chúng ta đuổi theo Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích. Tuy rằng thực lực hai đại sát thần cường hãn, thế nhưng Thủy Nguyệt Kính Hoa trưởng lão cũng không phải ngồi không. Huống chi dưới tay còn dẫn theo nhiều cao thủ thiên giai như vậy. Bọn họ tự nhận là có năng lực đánh một trận với hai đại sát thần, thậm chí rất có khả năng đánh bại hai người. Vì vậy tự giác né tránh cái bên có Tuyết Nữ ra. Lúc Tuyết Nữ và hai đại sát thần tách nhau liên tục chạy đi, Mang Chấp Sự đuổi theo phía sau không nói lời nào, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bất quá nơi này đã cách Ô Long Bảo tương đối xa, cho dù là Tuyết Nữ nóng lòng như lửa đốt, hẳn không thể chắp thêm đôi cánh, muốn đến Ô Long Bảo cũng không phải chuyện trong ngày một ngày hai, càng không nói tới là muốn đi Băng Hỏa Đảo. Từ lúc rời khỏi Thiên Tú, tròn một ngày một đêm không hề nghỉ ngơi. Dù là nam nhân như Mang Chấp Sự cũng có chút ăn không tiêu. Ngược lại trạng thái của Tuyết Nữ lại tương đối hoàn hảo. Tiếp tục phi hành về phía trước gần nửa ngày, sau khi xác định truy binh đã bị hai đại sát thần dẫn đi, thì lúc này sắc mặt của Tuyết Nữ và Mang Chấp Sự mới tốt hơn, dừng lại nghỉ ngơi một chút. Năm ngày sau, tại bờ biển phía đông nam của Lý Đường Đế Quốc, ngày hôm nay có một chiếc bè gỗ đơn sơ chậm rãi xuất hiện. Hai người Đường Phong và Phi Tiểu Nhã đứng trên bè gỗ, trái tim trong lòng phù phù nhảy lên, áp chế không được sự kích động và vui mừng như điên. Đã trở về rồi, rốt cuộc vượt qua biển rộng. Chỉ là vô luận Đường Phong hay Phi Tiểu Nhã đều không ngờ tới, một đường trở về vừa qua lại đơn giản dễ dàng tới như vậy. Vốn hai người đều đã làm tốt công tác chuẩn bị phải đối mặt với nguy hiểm trên biển, giống như bão tố hay nắng gắt gì đó. Thế nhưng, một đường vừa qua trở lại lại đơn giản và thuận lợi quá sức tưởng tượng. Không chỉ không hề gặp phải bão tố trên biển, thậm chí ngay cả dòng nước xoáy, nước xiết vốn bình thường rất hay xuất hiện cũng không gặp. Khi non nửa ngày trước, phiến lục địa này xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn hai người đã mất, nhảy nhót kích động, không ngớt. Phiêu lưu, gian khổ suốt mấy ngày trên biển, cuối cùng hóa thành vui sướng. Hồi tưởng lại mấy ngày vừa qua ở chung, Đường Phong nhịn không được, thổn thức từng hồi. Bè gỗ không phải rất lớn, chất đống rất nhiều thứ chuẩn bị cho sinh hoạt, khiến cho địa phương di chuyển càng nhỏ hơn. Vô luận là Đường Phong hay Phi Tiểu Nhã đều chỉ có thể hoạt động trong một khối địa phương rất nhỏ. Thời điểm buổi chiều tối đi ngủ, Đường Phong đã không chỉ một lần để Phi Tiểu Nhã từ trên bè gỗ lăn xuống biển rộng lạnh lẽo. Nữ nhân này lúc ngủ cực kỳ không thành thục. Bình thường cứ nửa thân thể lăn lộn ra ngoài khơi, dẫn tới cảnh Đường Phong vừa thấy nàng nghỉ ngơi thì lập tức không dám nhắm mắt. Rất sợ mình tỉnh lại thì đã thấy nàng biến mất. Bất quá hiện tại thì tốt rồi, cuối cùng cũng đã tới đất bằng. Sau này không cần phải lo lắng tới những chuyện như vậy phát sinh. Phi Tiểu Nhã giống như một tiểu cô nương, nhắm hai mắt lại, hít từng hơi thật lớn, cảm nhận khí tức thuộc về lục địa. Sau đó chậm rãi thở ra, trên mặt một mảnh biển tình thích ý vui sướng. Chậm rãi mở mắt, Phi Tiểu Nhã khẽ cười nói, ta đã trở về. Lần này thực đúng là sống sót sau tai nạn. Lúc bảo chủ đại nhân xông vào trong băng hỏa tam thập lục thất, hoàn toàn không hề có một chút ý niệm sống sót trong đầu. Thế nhưng trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng đã trở về an toàn, bảo sao nàng không vui vẻ cho được. Đi thôi, chúng ta tìm một người hỏi đường trước. Đường Phong từ trên bè gỗ nhẹ nhàng nhảy xuống, chậm rãi bước trên bờ cát mở miệng. Chờ chút, bảo chủ đại nhân gọi lại Đường Phong, rồi xoay người nhìn cái bè gỗ, gặp bờ cát và dừng lại. Trên mặt nàng hiện rõ vẻ quấn quýt không nỡ. Sao vậy? Đường Phong quay đầu lại, nghi hoặc nhìn nàng. Hắn còn tưởng rằng đối phương có chuyện gì đó không tốt, dù sao thì thần sắc trên mặt của Ngọc Nhi vô cùng nghiêm túc, khiến hắn nhịn không được mà có chút suy đoán trong lòng. Chẳng bao lâu, Phi Tiểu Nhã hơi suy tư, ngoảnh đầu nhìn Đường Phong, nhỏ giọng nói. Ta muốn mang theo nó trở về. Đôi lông mày của Đường Phong nhíu chít lại. Theo phương hướng ngón tay của Phi Tiểu Nhã, xác định mà thứ nàng nói chính là cái bè gỗ. Biểu tình trên mặt lập tức biến hóa đủ các loại màu sắc. Đó chỉ là một cái bè gỗ mà thôi, sao có thể nói mang theo là mang theo chứ, cũng không phải là cái vật nhỏ bình thường. Đây là do chúng ta tự tay làm, cũng theo chúng ta từ trên biển trở về, chính là ân cứu mạng đối với chúng ta, sao có thể vứt bỏ tại một địa phương như thế này. Phi Tiểu Nhã nhỏ giọng bổ sung, biểu tình bi thương, phảng phất giống như đang nói tới một sinh mệnh của người sống. Vậy nàng muốn mang theo như thế nào? Là vác nó trở về Ô Long Bảo sao? Đường Phong cau mày nói. Ta có thể. Phi Tiểu Nhã chớp chớp con mắt, vẻ mặt tự tin và rất không đáng kể. Đường Phong nhìn Phi Tiểu Nhã một lúc, phát hiện trên mặt đối phương không hề có chút thần sắc dao động và nói linh tinh. Biểu tình và nhãn thần của nàng tuyệt đối là chăm chú. Nghẹn suốt nửa ngày, Đường Phong mới mở miệng. Nàng mang được sao? Không nên xem thường ta. Phi Tiểu Nhã vểnh cái mũi xinh, ta cũng là thiên giai mà. Vừa nói vừa bước tới cạnh cái bè gỗ, vươn một tay trực tiếp nhấc bè gỗ lên, sau đó hơi nhấc đã để chiếc bè gỗ không nhỏ đó dựa vào trên vai của mình, vững vàng kéo đi. Sắc mặt của bảo chủ đại nhân không khỏi có chút hơi ửng đỏ, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện bộ dáng của mình hình như có chút không quá lịch sự. Đường đường là bảo chủ Ô Long Bảo, nếu như bị người khác nhìn thấy mình vác theo một chiếc bè gỗ thô lậu thì khẳng định sẽ bị người ta cười đến rụng răng. Huống chi, loại chuyện này vốn không phải là nữ nhân nên làm. Thần sắc do dự trên mặt Phi Tiểu Nhã chỉ lóe lên rồi biến mất ngay, lập tức trở thành kiên định, nói với Đường Phong. Chúng ta đi thôi. Người thực sự làm vậy sao? Đường Phong phiền muộn cả nửa ngày. Hắn cho rằng Phi Tiểu Nhã chỉ là nói giỡn, không nghĩ tới nữ nhân này nghe gió chính là mưa, hành sự quả đoán như vậy. Không phải là một chiếc bè gỗ rách nát hay sao, mà tất phải cực khổ mang theo như vậy. Trở về Ô Long Bảo, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu mà. Bè gỗ này có ý nghĩa đặc thù. Phi Tiểu Nhã thầm nghĩ, dù thế nào cũng luyến tiếc để nó lại chỗ này. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào, hai người không rõ ràng. Bất quá chỉ có thể đi một bước tính một bước. Trước tiên là tìm người hỏi cho rõ ràng. Đi không có mục đích về phía trước. Đường Phong vừa đi vừa xoay chuyển trong mắt, đăm đăm nhìn vào Phi Tiểu Nhã, muốn nhìn xem nàng rốt cuộc có ý niệm buông tha trong đầu hay không. Thế nhưng, ngoài dự liệu của Đường Phong, nữ hài thoạt nhìn là từ bé được nuông chiều đâm hư lại có một cỗ ý chí kiên định tới thần kỳ như vậy. Mặc dù nàng cũng biết vác theo thứ to lớn sau lưng xác thực không hay ho cho lắm, thế nhưng lại không hề xuất hiện bất cứ ý niệm buông tha nào trong đầu. Nếu như Đường Phong nguyện ý thì hoàn toàn có thể cất cái bè gỗ vào trong không gian mị ảnh. Thế nhưng hắn lại không muốn bại lộ bí mật này. Ra vừa đường cùng chỉ có thể mở miệng. Để ta tới vác thay. Dù sao để một nữ hài làm loại chuyện như thế này quả thực là có chút quá phận. Trước đó Đường Phong chỉ muốn Phi Tiểu Nhã biết khó mà lui vứt lại cái bè gỗ. Nhưng nhìn tư thế hiện tại nàng không có khả năng vứt bỏ. Hắn chỉ đành lựa chọn để bản thân tới vác thay. Không cần, khóe miệng của Phi Tiểu Nhã nhếch lên, thân thể hơi nghiêng, tránh thoát bàn tay to của Đường Phong. Vừa rồi người nói, vứt nó lại, nó tức giận, nó không cho người tới vác. Nói cái gì vậy? Bàn tay vươn ra của Đường Phong vô cùng xấu hổ, dừng lại giữa không trung. Nghĩ thầm, nữ nhân quả nhiên là động vật không chịu nói lý lẽ. Không phải chỉ là cái bẻ gỗ thôi sao? Không phải là vật sống có suy nghĩ, có tư tưởng, cần phải đối đãi cẩn thận như vậy sao? Phi Tiểu Nhã một mặt cự tuyệt Đường Phong, một mặt cố ý vuốt ve cái bẻ gỗ, nghiêng đầu nhìn Đường Phong, an ủi nói. Không phải sợ, tỷ tỷ mang ngươi về nhà, đó là một nam nhân xấu. Đường Phong hít sâu một hơi, dẹp loạn cơn giận đang cuồn cuộn trong lòng, cố gắng không phun ra một ngụm máu tươi. Đường Phong còn tưởng rằng Phi Tiểu Nhã xấu hổ, lại cường liệt yêu cầu hai lần, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Rơi vào đường cùng, Đường Phong chỉ đành thôi. Hắn xác định là nữ nhân này đang chơi trò tính tình tiểu thư. Đi về phía trước không tới nửa canh giờ, cuối cùng cũng gặp được một người trong trang phục của ngư dân. Thần sắc Đường Phong vui vẻ, nhanh chóng đi về phía trước hỏi. Vị huynh đài này, người có bộ dáng giống ngư dân kia là một đại hán râu quai nón, trên tay còn cầm theo một cái câu cần câu cá lớn, thậm chí cá còn dãy loạn lên. Chỉ nghe được tiếng hô của Đường Phong, lập tức quay đầu lại nhìn hắn. Vị huynh đài này, đã rất lâu Đường Phong không gặp một nam nhân cùng giới tính, nhịn không được có chút mừng rỡ. Chuyện gì? Đại hán nghi hoặc nhìn hắn, lại nhìn thoáng qua Phi Tiểu Nhã đang đi ở phía sau, ánh mắt trầm xuống, nhãn thần nhìn vào Đường Phong không khỏi hiện lên một tia khinh thường. Xin hỏi phụ cận nơi này có thành trì hay trấn nhỏ nào đó không? Đường Phong mở miệng hỏi. Nếu như là hỏi người bình thường đường về Ô Long Bảo thì rất có khả năng hắn không biết rõ ràng. Bất quá chỉ cần biết được địa phương này tên gọi là gì thì Đường Phong có thể biết được phương vị Ô Long Bảo ở đâu. Có. Đại hán chần chờ một chút gật đầu. Ở phương hướng nào? Đường Phong lại tiếp tục hỏi. Đại hán quan sát Đường Phong từ trên xuống dưới một lượt, khinh miệt cười. Muốn biết sao? Vậy trước tiên đứng thẳng ngực sống như một nam nhân, nói chuyện với ta xem nào. Ừ. Đường Phong nghi hoặc không ngớt, nghĩ thầm hiện tại mình không giống một nam nhân hay sao? Lẽ nào sinh hoạt trên đảo suốt mấy tháng vừa qua đã khiến hình tượng của mình thay đổi? Thiếu gia, Phi Tiểu Nhã đột nhiên ở phía sau, hồng hộc hô to một tiếng. Trong lòng Đường Phong máy động, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cô nàng này với khuôn mặt đỏ bừng, lau mồ hôi nhỏ thành giọt trên trán, bước bộ lảo đảo đi về phía mình, vừa đi vừa thở dốc. Thiếu gia đi chậm một chút, ta theo không kịp. Đường Phong nhìn thấy rất rõ ràng trong mắt của nàng, chuyển động vẻ dạo hoạt và đắc ý. Nàng tốt xấu gì cũng là một cao thủ thiên giai. Bất quá là khiêng theo cái bẻ gỗ có nửa canh giờ, làm sao có thể mệt thành bộ dáng như vậy. Hơn nữa vừa rồi, nàng mặt không đỏ, tim không đập nhanh, sao có thể ra nhiều mồ hôi đến thế? Còn nói cái gì thiếu gia là ý tứ gì? Đường Phong muốn đưa tay che mặt mình, hắn không tìm được cái lỗ để chui xuống. Hắn đã hiểu vì sao đại hán trước mặt lại khinh miệt mình. Đó chính là cái nhãn thần khinh bỉ trần trụi. Thiếu gia, Phi Tiểu Nhã bước tới cạnh Đường Phong, phảng phất như đã mệt thành hư thoát, nhanh chóng thả cái bẻ gỗ xuống mặt đất, thở phì phò từng ngụm lớn. Vươn cánh tay trắng nõn lau mồ hôi trên trán, trên mặt lại nở ra nụ cười hài lòng, giấu đầu lòi đuôi bổ sung một câu: Ngọc Nhi không mệt đâu. Đường Phong chỉ cảm thấy có một thanh đại chùy gõ mạnh vào trái tim của mình, để hắn có một loại xung động muốn lập tức đi chết. Quả nhiên nhãn thần của đại hán kia nhìn mình trở nên coi thường hơn. Cô nương, đại hán có chút tiếc hận và yêu thương nhìn Phi Tiểu Nhã. Vì sao cô nương phải vác theo thứ này? Đây là do ta và thiếu gia tự tay làm, chúng ta tiếc bỏ lại, Phi Tiểu Nhã đáp. Rõ ràng, chính người không muốn bỏ lại, sao lại kéo tàu ta xuống nước? Đường Phong tàn bạo trừng mắt nhìn Phi Tiểu Nhã, trên mặt nở nụ cười so với khóc còn muốn xấu nhiều hơn. Thực không phải là nam nhân. Đại hán quay về phía Đường Phong, nhổ một tiếng. Vị đại thúc này, Phi Tiểu Nhã vẫn tỏ ra bộ dáng thiếu nữ ngoan ngoãn, nhãn thần nhu nhược, tràn đầy nhu nhược, khiến người khác phải yêu thương. Một mặt nháy mắt với Đường Phong, một mặt lại ôn nhu nói. Phụ cận nơi này có thành trì hoặc trấn nhỏ hay không? Có. Đại hán thở dài một tiếng, thuận tiện chỉ về một phương hướng. Đi thẳng theo hướng này, khoảng chừng một canh giờ, có thể thấy được mặt thành. Cùng là một loại vấn đề, nhưng hai loại đãi ngộ khác nhau. Đường Phong cảm khái thở dài. Nhân sinh à, người bảo ta sống thế nào cho phải đây? Cảm tạ, Phi Tiểu Nhã ngọt ngào nở nụ cười, sau đó nhấc cái bẻ gỗ lên bờ vai, dịu dàng nhìn Đường Phong. Thiếu gia, chúng ta đi thôi. Được. Khóe miệng Đường Phong co giật, động tác vô cùng cứng ngắc. Hắn nhanh chóng chạy khỏi nơi này, tiếp tục đi thật lâu. Đường Phong vẫn luôn luôn cảm giác được phía sau lưng mình có một đôi mắt tràn đầy vẻ khinh thường và phẫn nộ, phảng phất như kim châm, toàn bộ thân thể không được tự nhiên. Quay đầu nhìn Phi Tiểu Nhã một chút, nữ nhân này vẫn cười ngọt ngào như cũ, cười đến vô cùng đắc ý. Đó là một ác ma, nữ nhân này tuyệt đối là ác ma. Đường Phong nhanh chóng dành cho Phi Tiểu Nhã một cái danh hiệu. Trầm mặc chốc lát, Đường Phong mở miệng. Ngọc Nhi, có cái gì phân phó sao, thiếu gia? Phi Tiểu Nhã nghiêng đầu cười dài nhìn hắn. À, ta sai rồi. Đường Phong nghĩ thầm, người đang ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nam tử hán đại trưởng phu co được giãn được mới là vương đạo. Vì vậy, để cho ta vác cái bẻ gỗ được không? Thân thể vàng ngọc của thiếu gia sao có thể làm loại chuyện nặng nhọc này? Đây vốn là việc của hạ nhân chúng ta. Phi Tiểu Nhã giả bộ thành nghiện, thuận miệng đáp một câu. Quy củ thì cứ quy củ, còn bày ra tư thế rất nghiêm trang. Những lời này nàng đã nghe qua vô số lần tại Ô Long Bảo, tự nhiên biết phải nói như thế nào. Đây là nghiêm phạt sao? Đường Phong quay đầu trừng mắt liếc nhìn nàng. Không có. Phi Tiểu Nhã một mặt lắc đầu, một mặt lại đi nhanh về phía trước, vẻ mặt vẫn là vân đạm phong khinh. Đây là nghiêm phạt, nàng đang tức giận. Đường Phong càng thêm xác định. Tuyệt đối không có. Thiếu gia người suy nghĩ quá nhiều, thể xác lẫn tinh thần của người ta đều là của ngươi. Người chỉ nam, ta không dám đi phía bắc, chỗ nào dám tức giận với người chứ? Phi Tiểu Nhã nói ra những lời này, ngữ khí nhu nhược tới rối tinh rối mù. Nàng còn không thừa nhận. Không có. Phi Tiểu Nhã phi thường kiên trì. Được rồi, đó chính là oán niệm của cái bẻ gỗ, là nó đang nghiêm phạt ta, đúng hay không? Đường Phong đổi một phương thức hỏi. Không sai biệt lắm. Phi Tiểu Nhã hì hì nở nụ cười. Vì vậy, hiện tại ta xin lỗi nó, đưa nó cho ta đi, ta muốn giao lưu thật tốt với nó. Đường Phong hận tới nghiến răng nghiến lợi. Vẻ mặt Phi Tiểu Nhã cảnh giác nhìn hắn. Thiếu gia, người muốn làm cái gì? Có phải là muốn bắt được nó thì liền thay đổi hủy diệt nó hay không? Ta nói cho người biết, người đừng có nằm mơ. Phía trước chính là Mặc Thành. Căn cứ theo lời chỉ dẫn của đại hán ngư dân thì Đường Phong và Phi Tiểu Nhã tiếp tục đi về phía trước không tới một canh giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy Mặc Thành trước mặt. Nhìn cửa thành rộng mở cùng với dòng người qua lại tấp nập bên trong, bước tiến của Đường Phong đột nhiên dừng lại. Giờ khắc này hắn dĩ nhiên có chút cảm giác cực kỳ khó khăn bước qua, phảng phất giống như có thiên quân vạn mã đang chờ đợi hắn. Một khi bước vào trong thành chỉ này thì định trước là hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Đôi lông mày của Đường Phong nhấc lên. Thiếu gia, Mặc Thành cách phía nam Ô Long Bảo chừng 300 dặm. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, tới buổi tối là có thể trở lại Ô Long Bảo. Phi Tiểu Nhã vác cái bẻ gỗ mà nói. Đường Phong nhìn nàng một cái, ngữ khí tận lực ôn nhu, nếm thử lần đàm phán cuối cùng. Ngọc Nhi, nàng thực sự không giao bẻ gỗ cho ta sao? Không được, ta khiêng là được rồi, Phi Tiểu Nhã ngọt ngào đáp. Vậy vào đi. Không phải là nhìn người chỉ trỏ thôi sao? Không phải là vạn người tóa mạ hay sao? Đường Phong tự nhận là da mặt của mình tốt xấu cũng là cùng cấp bậc với tường đồng vách sắt. Chẳng lẽ chỉ có một chút như vậy cũng khiến cái mặt già của mình bị phá rách hay sao? Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, bích lập thiên quân, vô dục tắc cương. Trong biểu thiếu gia có cả thiên hạ, không cần phải chấp nhận với những người này. Nghĩ như vậy, lo lắng trong lòng Đường Phong mới hơi giảm xuống một chút. Khi hắn và Phi Tiểu Nhã bước vào trong Mặc Thành, vô số đạo ánh mắt vẫn như trước đâm xuyên qua lưng Đường Phong, khiến toàn thân hắn ngứa ngáy không chịu nổi. Vẻ mặt Phi Tiểu Nhã lại tràn đầy mỉm cười vui vẻ, cười tới thanh thuần, hoàn toàn cất giấu khuôn mặt ác ma tận sâu trong xương cốt. Một tay kéo cánh tay của Đường Phong, một tay thì giữ chiếc bẻ gỗ trên vai, thực giống như là nông dân vừa mới vào thành, hết nhìn bên này lại ngó bên kia. Trong mặt là vẻ hiếu kỳ đơn thuần, trong miệng thiếu gia cứ gọi liên tục không ngớt. Tuy rằng thanh âm không lớn, thế nhưng đủ khiến tất cả mọi người chung quanh đều nghe thấy được. Lấy bản lãnh cao thủ nhất lưu, làm điều này không phải đơn giản hết mức sao? Một đường bị nhìn chằm chằm, Đường Phong cảm giác bước tiến của mình đã có chút quá không ổn định. Ánh mắt của những người này toàn bộ đều hiện rõ vẻ tiếc hận và yêu thương đối với Phi Tiểu Nhã. Còn đối với Đường Phong thì chính là thống hận và lên án đặc thù của thiếu gia nhà giàu không biết liêm sỉ, ăn thịt uống máu người ta. Rất thường xuyên có tiếng thoá mạ chửi rủa truyền vào trong tai Đường Phong. Hải nạp bách xuyên, tẫn thanh lãnh, bích lập thiên nhận, vô y tỷ. Da mặt Đường Phong dần dần thiêu cháy, hắn cảm thấy mình vẫn đáng giá, đánh giá thấp lực lượng của dư luận. Thiếu gia, Phi Tiểu Nhã thở như lan ở bên cạnh Đường Phong, lộ ra vẻ đắc ý. Cảm thụ được loại gánh nặng trên vai này sao? Đường Phong thâm trầm gật đầu. Đó là oán niệm vô tận của bẻ gỗ. Phi Tiểu Nhã âm trầm nói, lập tức nở nụ cười khanh khách. Thật vất vả mới đi qua đường lớn, tìm đến một khách sạn bình dân. Bị tiểu nhị trong điếm hung hăng khinh bỉ một phen, cuối cùng cũng đạt được hai gian phòng hào hạng. Bè gỗ kia bị Phi Tiểu Nhã đặt tại hậu viện ở khách sạn bình dân. Thời lúc nàng tiến vào trong phòng tắm rửa, Đường Phong nhanh chóng chạy tới chỗ bè gỗ, thu nó vào trong bị ảnh không gian. Còn bị nàng lăn qua lăn lại như vậy nữa, Đường Phong đúng là ăn không tiêu nữa rồi. Lấy chút bạc để tiểu nhị trong điếm đi mua ít quần áo và đồ dùng hàng ngày trong thành. Thế giới này có tiền là có thể mua được cả ma quỷ. Tuy rằng vừa rồi tiểu nhị trong điếm nhìn Đường Phong vô cùng khinh thường, thế nhưng nhìn vào mặt mũi của thỏi bạc trong tay vẫn vui vẻ chạy đi làm chuyện này. Chẳng bao lâu sau, tiểu nhị đã mua được một gói xiêm y ngăn nắp trở về. Khi Đường Phong đưa bộ y phục này cho Phi Tiểu Nhã, trong mắt của nữ nhân này đã trở nên ươn ướt, vẻ mặt e thẹn và cảm động. Phối hợp với hình tượng mà nàng vừa mới tắm rửa xong, đặc biệt hấp dẫn người khác. Tạ ơn thiếu gia, Phi Tiểu Nhã ngọt ngào nói. Người chơi đùa thành nghiện rồi sao? Đường Phong trừng mắt nhìn nàng. Lúc này, Phi Tiểu Nhã mới khôi phục trạng thái bình thường, cười cười nhìn hắn vô cùng quyến rũ. Trở về phòng của mình, Đường Phong thống khoái, nhảy vào trong bồn tắm, tẩy rửa mồ hôi và bụi bẩn suốt nhiều ngày vừa qua. Chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, khoan khoái vô cùng. Tuy rằng trên hòn đảo cô độc giữa biển cũng có thể tắm rửa, thế nhưng sao có thể thoải mái như ở đây? Vừa tắm rửa không bao lâu thì bên ngoài đã chuyển tới tiếng đập cửa. Đường Phong, là thanh âm của Phi Tiểu Nhã. Đường Phong một mặt mặc y phục, một mặt hỏi. Vào đi, cửa không khóa. Cửa phòng lập tức bị đẩy ra, trên tay Phi Tiểu Nhã còn bưng tới một chậu nước nóng đặt ở trên một chiếc dao nhọn, chậm rãi bước vào. Phi Tiểu Nhã thay quần áo mới không khỏi khiến Đường Phong ngẩn ngơ, bởi vì lúc này nàng đã không còn là một tiểu nha hoàn tinh quái trước kia nữa, mà chính là một nữ tử hoàn toàn lộ ra vẻ thành thục phong vận, trong trang nhã lại còn mang theo vẻ quyến rũ nhàn nhạt. Làm cái gì vậy? Đường Phong nghi hoặc hỏi. Nằm xuống đi, Phi Tiểu Nhã đặt nước nóng trên bàn, để khăn tắm ở bên trong rồi chỉ Đường Phong nói. Dầu mép của ngươi nên thanh lý một chút. À, Đường Phong đưa tay xoa cái cằm của mình, chỉ cảm thấy đã có chút đâm tay. Nghĩ lại một chút, từ khi tiến vào băng hỏa đạo trôi qua đã 5 tháng, thời gian dài như vậy không hề để ý tới hình tượng. Lại ngay cả râu ria cũng đã mọc khá dài, thực sự là có điểm cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh. Ta tự mình làm là được. Đường Phong dịu dàng cự tuyệt. Hắn thực không có thói quen được nữ nhân hầu hạ. Đương nhiên, trước đây tại Thiên Tú được Bảo Nhi Mộng Nhi hầu hạ thì lại khác. Khi đó không biết chải tóc buộc tóc như thế nào. Sau đó đã quen thì không cần phiền các nàng nữa. Bản thân người không nhìn thấy, đợi ta giúp ngươi. Phi Tiểu Nhã nói. Đường Phong suy nghĩ một chút cũng không tiếp tục kiên trì. Theo lời Phi Tiểu Nhã nằm lên giường, Phi Tiểu Nhã liền bước tới cầm cái khăn nóng lau tay, lau cằm của Đường Phong. Đợi một lúc mới cầm dao nhọn thoăn thoắt cắt gọt. Ngồi bên người của Đường Phong ôn nhu dọn dẹp sạch sẽ râu ria không quá dày trên mặt hắn. Động tác của nàng rất nhẹ nhàng, khi bàn tay nhỏ bé kia lướt qua da mặt khiến Đường Phong cảm thấy ấm áp, trong lòng không khỏi tuôn ra một dòng nước ấm chảy xuôi vào trong tứ chi bách hải. Còn có cả hương thơm dịu ngọt trên người nàng vô cùng dễ chịu. Trước đây nàng đã từng làm qua loại chuyện này sao? Đường Phong cảm giác động tác của nàng tương đối thành thạo. Phi Tiểu Nhã sửng sốt, gật đầu. Đúng vậy, trước đây bình thường hay giúp Gia Gia làm như vậy. Mỗi lần Gia Gia đều khen ta. Ngọc Nhi à, thủ pháp của con rất không tồi. Thế Gia Gia của nàng đâu? Đường Phong bật thốt. Thần sắc Phi Tiểu Nhã tối sầm lại, động tác trên tay có chút cứng ngắc. Đường Phong nhanh chóng nói, xin lỗi. Không sao, Phi Tiểu Nhã lắc đầu. Đã trôi qua rất lâu. Trong lòng Đường Phong không khỏi xẹt qua một tia chua xót khổ sở. Nữ nhân này hiện tại sợ là không còn thân nhân nào khác, cô đơn một mình sinh hoạt trên cõi đời. Đường Phong cũng hơi chút lý giải được tâm tình của nàng. Hai người lâm vào trong trầm mặc, chỉ có thanh âm lưỡi dao lướt qua da cằm rất nhỏ chậm rãi truyền đi. Sau một lúc, Phi Tiểu Nhã tỉ mỉ lau sạch gương mặt của Đường Phong, ôn nhu nói: "Được rồi, ngươi nhìn xem có hài lòng hay không?" Đường Phong đứng thẳng người, cầm lấy chiếc gương đồng ngay bên cạnh, quay trái quay phải nhìn nhắm một chút. Vừa nhìn một chút, Đường Phong không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì gương mặt trong gương kia xác thực là khuôn mặt của mình. Thế nhưng chỗ cằm có một vòng râu nhỏ được tu bổ rất chỉnh tề, tạo thành cảm giác mình đã thành thục hơn không ít. Phi Tiểu Nhã lại không hoàn toàn cạo sạch toàn bộ râu ria của mình, mà cẩn thận cắt tỉa một phen. Có thể nhìn ra được cô nàng đã dụng tâm rất là nhiều. "Không tồi, không tồi." Đường Phong không khỏi gật đầu. Cứ như vậy, tuy rằng bề ngoài mình thì có vẻ lớn hơn vài tuổi so với tuổi thực, nhưng đi lại trong giang hồ, quá non nớt thì chung quy khiến người khác xem thường. Hiện tại lại không giống, trên cằm có một vòng râu, ai còn dám nói, lại còn dám xem thường mình, ai còn dám đối đãi với mình như tiểu hài tử. Thiếu gia hiện tại, thoạt nhìn chỉ ít đã hơn 20 tuổi. "Thiếu gia." Phi Tiểu Nhã ngồi xuống bên cạnh Đường Phong, ngọt ngào dựa vào cánh tay hắn, đôi môi nhếch lên e thẹn. Đường Phong cảm thấy khuỷu tay của mình chạm vào một địa phương vô cùng mềm mại, vô cùng đàn hồi. "Nàng lại muốn làm cái gì?" Đường Phong cảnh giác nhìn nàng. Khi nữ nhân này mở miệng gọi mình một tiếng thiếu gia, Đường Phong có chút cảm giác không rét mà run. "Người có bạc hay không?" Phi Tiểu Nhã hỏi. "Có." Đường Phong gật đầu. "Thật tốt quá." Phi Tiểu Nhã lập tức bật người nhảy nhót, trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn. "Chúng ta đi mua quần áo đi, người ta đã rất lâu rồi không đi mua quần áo mới." "Quần áo trên người nàng không đẹp hay sao?" Đường Phong chỉ vào nàng nói. "Thế nhưng mới có một bộ nha, ta muốn mua rất nhiều." "Chúng ta không trở về Ô Long Bảo sao? Mấy người mang chấp sự khẳng định rất lo lắng cho chúng ta." "Hiện tại còn nửa ngày nữa mới tới buổi tối, chúng ta có thể xuất phát lúc chiều muộn, như vậy tới Hửng Đông là có thể trở về." Phi Tiểu Nhã đáp, lập tức quẹt miệng nói. "Cũng không biết là tên tiểu tặc nào hủy đi hai kiện y phục yêu thích nhất của ta." "Không cần phải nói nữa, chúng ta đi mua quần áo mới." Đường Phong nghiêm mặt nói, hắn sợ nhất là nữ nhân lại lôi chuyện cũ ra mà kể. "Thiếu gia, người thật là tốt." Phi Tiểu Nhã hài lòng đáp. Hai người thân mật rời khỏi khách sạn Bình Dân, đi trên đường lớn của Mặc Thành. Trong lúc nhất thời đã hấp dẫn vô số ánh mắt người đi đường. Đương nhiên, ánh mắt hiện tại đã không còn là tiếc hận và khinh thường lúc hắn vừa tiến vào thành nữa, mà là sợ hãi than thở. Đường Phong vốn đã rất đẹp trai, hiện tại lại tăng thêm một vòng râu ria, càng tăng thêm một ý vị nam nhân thành thục. Phi Tiểu Nhã thì càng không cần phải nói, vóc người chỗ lồi chỗ lõm, thành thục phong vận mê người, đi đến chỗ nào cũng có thể trở thành tiêu điểm, nổi bật giữa đám đông. Nam nhân trong Mặc Thành sống như mã hoàng, nhìn chằm chằm vào Phi Tiểu Nhã, luyến tiếc không muốn chuyển rời. Bảo chủ đại nhân quá mức chói mắt, khiến cho mọi nữ nhân chung quanh đều trở nên tự ti, mặc cảm. Tuy rằng sợ hãi than thở Phi Tiểu Nhã vô cùng xinh đẹp, thế nhưng không có ai dám tiến lên lỗ mãng. Ngược lại không phải nói là Đường Phong và Phi Tiểu Nhã có bao nhiêu lực uy hiếp, chỉ là không ai thích chọc vào phiền phức. Một đôi kim đồng ngọc nữ này thoạt nhìn đã biết chính là người nhà đại phú đại quý. Nói không chừng phía sau bọn họ lại có thế lực khổng lồ nào đó. Đắc tội vào quả thực rất không sáng suốt. Mục đích của Phi Tiểu Nhã rất rõ ràng, đó chính là mua quần áo, mua rất nhiều quần áo mới xinh đẹp. Đường Phong âm thầm may mắn là trong tay mình coi như có chút tiền, bằng không thực không biết làm sao với cô nàng tinh quái này. Dọc theo đường đi, phàm là cửa hàng y phục thì Phi Tiểu Nhã đầu tiên là dạo qua một vòng, nhìn chúng kiện y phục nào lập tức thu mua. Nàng không phải đi mua trang sức, chỉ hoàn toàn tập trung vào y phục. Vượt qua hơn nửa tòa thành, trên tay Đường Phong đã xách theo rất nhiều túi lớn túi nhỏ. Phi Tiểu Nhã không biết đã bao lâu không tự mình mua nhiều y phục như vậy. Thời điểm ở tại Ô Long Bảo, nàng nhiều nhất chỉ là chạy ra ngoài nghịch nước chơi đùa, cũng không đi quá xa Ô Long Bảo. Tất cả quần áo và đồ dùng hàng ngày đều được hạ nhân giúp nàng đặt mua, sao có thể phù hợp với tâm ý của nàng. Thế nhưng hiện tại lại khác, hiện tại nàng tự mình lựa chọn, tự nhiên là muốn một lần mua cho thỏa thích. Đường Phong sờ sờ túi tiền của mình, chỉ cảm thấy trong lòng đang nhỏ máu. Mấy tờ ngân phiếu còn sót lại của mình đang giảm xuống kịch liệt, càng lúc càng có dấu hiệu tiêu hao sạch sẽ. Thế nhưng, nhìn bộ dáng vui vẻ hài lòng của Phi Tiểu Nhã như vậy, Đường Phong không đành lòng cắt đứt nàng, chỉ đành mặc kệ. Dù sao đi nữa, mình sau này có thể tiếp tục kiếm thêm ít bạc, cũng không phải chuyện gì quá mức khó khăn. Vòng qua một cửa hàng cuối cùng, vô luận là Phi Tiểu Nhã hay Đường Phong đều có chút cảm giác sức cùng lực kiệt, mệt tới nỗi không muốn nhấc chân đi tiếp. Cho dù hai người không phải người bình thường, thế nhưng trong số vô số y phục lựa chọn, thứ mà mình thích lại vứt bỏ thứ mình không thích, hoặc là theo sát phía sau nữ nhân, đây đều là chuyện vô cùng tiêu hao tinh thần. Hai vị khách nhân tổng cộng là 835 lượng, số lẻ có thể trừ đi, chỉ cần 830 lượng là đủ. Về mặt lão bản chủ quán cười tủm tỉm nhìn Đường Phong. Đây là một bút sinh ý lớn, lão bản chủ quán chưa bao giờ nhìn thấy qua nữ nhân mua hàng lại thoải mái như vậy. Đường Phong gật đầu, lục lọi ngân phiếu trong người. Động tác trong nháy mắt cứng ngắc lại, nhìn vào Phi Tiểu Nhã đang chân đầy thỏa mãn hưng phấn bên cạnh, thấp giọng nói. Ngọc Nhi, xảy ra chút chuyện. Cái gì? Ngọc Nhi duỗi thắt lưng một cái thật dài, vóc người phong vận hoàn toàn bại lộ, khiến lão bản chủ quán nhìn mà trông thẳng trong mắt. Lại nói tiếp khả năng sẽ không tin tưởng, thế nhưng đó là sự thực, đang phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Đường Phong hít sâu một hơi. Thiếu bạc dùng sao? Phi Tiểu Nhã chớp chớp con mắt. Phải làm sao bây giờ? Đường Phong vội ho một tiếng. Một đại nam nhân dẫn nữ nhân đi mua quần áo mà bạc trong người lại thiếu để dùng. Điều này thực sự đúng là có chút mất mặt. Rất khó tưởng tượng ta sẽ phạm vào loại sai lầm hạ cấp thế này. Đường Phong thở dài một hơi. Hắn thực sự bị sự hài lòng hưng phấn của nữ nhân Ngọc Nhi này làm cho mê loạn đầu óc, hoàn toàn không để ý tới ngân phiếu của mình. Hiện tại còn bao nhiêu? Phi Tiểu Nhã hỏi. Đường Phong cầm tất cả ngân phiếu ra, chỉ có 4 tấm bị chi, là 100 lượng, còn có một ít bạc vụn rải rác không đáng kể. Theo số tiền hiện tại, chỉ đành buông pha một bộ phận y phục trong đó, Đường Phong đề nghị. Không, ta không muốn. Phi Tiểu Nhã ôm chặt lấy đống y phục đã chọn, vẻ mặt bảo vệ kiên quyết không rời. Đây là do ta vô cùng cực khổ tuyển chọn ra được. Ai, Đường Phong hết đường xoay sở. Như vậy, chỉ đành dùng tới thứ đó. Nói tới đó, Đường Phong giả bộ sờ sờ trong người một chút, lấy ra một khối chân châu màu đen. Khối chân châu màu đen này là do lần trước ra biển tìm túy ngư thảo, tìm được ở dưới đáy biển, tổng cộng có không hề ít. Nguyên bản Đường Phong chuẩn bị để chế tạo một ít trang sức cho lại thì, thế nhưng lại chưa có thời gian và cơ hội thích hợp. Trong mắt của Phi Tiểu Nhã sáng ngời, thật là đẹp. Đưa tay đoạt lấy khối chân châu màu đen, đặt ở trước mặt nhìn ngắm chằm chằm. Lấy ánh mắt của Phi Tiểu Nhã, tự nhiên biết được là khối chân châu màu đen này chính là hàng cực phẩm. Bản thân nó tinh thuần tới cực điểm, không hề có một chút tì vết. Một khối chân châu màu đen như vậy bán với giá mấy ngàn lượng bạc cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu như có thể chế tạo thành đồ trang sức, giá cả thậm chí có thể tăng lên mấy lần. Hai vị khách nhân. Lão bản chủ quán ở phía sau hô lên một tiếng, trong lòng bồn chồn. Hai người này lựa chọn y phục sảng khoái tới cực điểm, thế nhưng tới thời điểm trả tiền thì lại chậm chạp như vậy. Lẽ nào muốn mua bá vương y? Nghĩ tới điều này, trong lòng lão bản chủ quán có chút nhảy lên. Ta đi giết giá. Phi Tiểu Nhã nắm chặt khối chân châu màu đen trong tay, lại cầm ngân phiếu theo, xoay người, trên mặt để lộ ra thần sắc quyến rũ, quang mang ngây người. Một bước, một vặn eo tiến về phía lão bản chủ quán. Lão bản chủ quán chỉ là người bình thường, sao có thể chống đỡ được mị lực kinh người của cao thủ thiên giai như Phi Tiểu Nhã? Chỉ nhìn thoáng qua thì nhãn thần đã có chút tê dại. Chủ quán, Phi Tiểu Nhã nhẹ nhàng, mân mê đôi môi, thanh âm ngọt ngào. Có tiểu nhân, lão bản chủ quán phản xạ có điều kiện. Nhưng y phục này 400 lượng thế nào? Lão bản chủ quán lập tức gật đầu, nhưng bản tính thương nhân kiếm lời lại để cho hắn bảo trì được một tia thanh tịnh cuối cùng trong lòng, lập tức lắc đầu. 400 lượng có được hay không? Người ta rất thích những y phục này. Phi Tiểu Nhã ngồi xuống quầy hàng, tận lực để lộ ra bản sắc quyến rũ. Đường Phong đứng một bên nhìn mà toát mồ hôi ròng ròng. Lão bản chủ quán căn bản không dám đối diện với Phi Tiểu Nhã, sợ hãi nói. 780 lượng. Lắp bắp, 780 lượng là thấp nhất rồi. Phi Tiểu Nhã cười dài nhìn hắn, sau đó chậm rãi vươn một tay, đặt trên đầu quầy hàng, lập tức mở bàn tay nhỏ bé để lại trên quầy hàng một vết trưởng ấn sâu tới 3 tấc, trong trưởng ấn còn bốc lên khói màu xanh. Chủ quán, người nói đầu của người cứng hay gỗ trên bàn này cứng đây? Ngữ khí của Phi Tiểu Nhã vẫn là hòa ái dễ gần như cũ, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được dưới cái dấu nụ cười tươi tắn kia chính là một bản tính ác ma. 400 lượng, chủ quán gật đầu như gà mổ thóc. Hắn rốt cuộc đã nhìn ra được nữ nhân này căn bản không phải mình có thể trêu chọc vào. Thành giao, Phi Tiểu Nhã sảng khoái lên tiếng, để 4 tấm ngân phiếu lên trên bàn, thả người nhảy xuống, kéo cánh tay Đường Phong thoải mái rời khỏi cửa hàng. Đợi hai người đi thật xa, phía sau mới chuyển tới tiếng hò hét của lão bản chủ quán. 400 lượng quá ít rồi, đây là cướp đoạt, đây là hành vi cường đạo à? Khuôn mặt già của Đường Phong vô cùng âm trầm, hung hăng liếc nhìn Phi Tiểu Nhã. Bảo chủ đại nhân ủy khuất nhìn hắn. Người tức giận sao? Vừa cưỡng bức lại vừa sắc dụ, Đường Phong khiển trách. Dù sao nàng cũng là cao thủ thiên giai, dùng những thủ đoạn này để đối phó người thường hay sao? Bọn họ chỉ làm một ít sinh ý nhỏ nhỏ. Hơn 400 lượng đối với bọn họ mà nói, có thể cần rất lâu mới có thể kiếm trở về. Phi Tiểu Nhã không có một chút bị sắc mặt của Đường Phong dọa nạt, trong mắt vòng vo chuyển động, cười tới vô cùng hài lòng. Người đang ghen đối với hắn sao? Ta có thể cảm nhận được. Tùy tiện người nói, Đường Phong chột dạ bật thốt. Được rồi, lần sau ta tuyệt đối không thi triển loại thủ đoạn này đối với bất luận nam nhân nào khác, ngoại trừ ngươi. Chờ khi ta trở về Ô Long Bảo, cho người mang theo chút bạc trả hắn, như vậy là được chứ gì? Không liên quan tới ta, nàng lân qua lân lại thỏa thích rồi, hiện giờ sắc trời đã tối, trở lại khách sạn ăn chút gì đó rồi chuẩn bị, chúng ta cũng nên xuất phát. Phi Tiểu Nhã lập tức lấy khối chân châu màu đen, càng nhìn càng yêu thích, nhịn không được đặt trước ngực. Trở lại khách sạn, gọi tiểu nhị mang lên một chút thức ăn. May mắn chính là tiêu dùng trong khách sạn thông thường tương đối ít, số bạc vụn còn thừa lại trong tay Đường Phong coi như đủ dùng, không đến mức phải ăn cơm bá vương nữa. Hơi sắp xếp chuẩn bị một chút, khi trời tối mịt thì hai người mới thừa bóng đêm mà lên đường trở về Ô Long Bảo. Bất quá bẻ gỗ kia đột nhiên biến mất, để cho Phi Tiểu Nhã thiếu chút nữa muốn hủy đi cái gian khách sạn bình dân này. Bẻ gỗ kia là do nàng khổ cực vác từ biển tới tận nơi đây, sao có khả năng đột nhiên biến mất. Đường Phong không chút đắc ý, lập tức nói ra lý do mà đã chuẩn bị từ trước. Ta nhìn nàng vác quá khổ cực, đã tìm người mang bè gỗ tới Ô Long Bảo trước rồi. Nói như vậy, trong lòng Phi Tiểu Nhã lại trở nên ngọt ngào như mật. Từ trong khách sạn Bình Sơn đi ra ngoài, sau lưng hai người là một đống lớn các loại, hầu hết là y phục. Tuy rằng số lượng không ít, thế nhưng lại không nặng. Hơn nữa, so sánh với chiếc bè gỗ, thì mấy thứ này chỉ ít sẽ không tạo thành bất cứ gánh vác gì đối với hình tượng của cả hai. Bóng đêm phủ xuống đại địa, cước bộ của hai người đều rất nhanh. Lộ trình 300 dặm lấy tốc độ của cả hai người tính toán, thì hừng đông muốn tới Ô Long Bảo coi như dư dả, thoải mái. Thế nhưng, còn chưa hoàn toàn rời khỏi Mặc Thành, thì bước chân của Đường Phong đột nhiên dừng lại, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía bắc. Làm sao vậy? Phi Tiểu Nhã cũng dừng bước, nghi hoặc hỏi thăm. Không có gì, Đường Phong cau mày chậm rãi lắc đầu. Đi. Vẻ mặt của bảo chủ đại nhân rất nghi hoặc nhìn Đường Phong. Tuy rằng biết vừa rồi nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng Đường Phong không nói, nàng cũng không dám hỏi lại. Nữ nhân phiền toái luôn khiến người ta phải ghét bỏ. Điểm này thì Phi Tiểu Nhã so với bất cứ người nào đều rõ ràng. Nàng không thể tạo thành bất cứ ấn tượng không tốt nào đối với Đường Phong. Lúc ra khỏi Mặc Thành, Phi Tiểu Nha quan sát cẩn thận, càng lúc càng thêm xác định Đường Phong đã nhận thấy có chuyện gì đó. Thế nhưng, bằng vào năng lực nhận biết và thực lực của cao thủ thiên giai như nàng, cũng không hề cảm thụ được bất cứ nguy hiểm nào chung quanh. Điều này không khỏi khiến cho bảo chủ đại nhân phải nghi hoặc không thôi. Xác thực, Đường Phong đã cảm nhận được một chút chuyện. Chỉ bất quá chuyện này chỉ mình hắn cảm nhận được. Tuy rằng thực lực Phi Tiểu Nhã rất cao, nhưng còn chưa đủ điều kiện này. Đó chính là sự cảnh báo của thần binh. Trong nháy mắt vừa rồi, Liên Kiếp Nhan nói cho hắn biết một chuyện, là có một thần binh khác tại phía bắc phương viên chừng ngàn dặm. Trong kiến thức của Đường Phong, hắn chỉ biết Lý Đường Đế Quốc tổng cộng có 2 thanh thần binh. Một thanh là Viêm Nhật Kiếm của Tần Tứ Nương, một thanh là Thủy Hàn Kiếm trong truyền thuyết của Tuyết Nữ. Tứ Nương không có khả năng xuất hiện trong phương vương ngàn dặm phía bắc, nguyên nhân bởi vì Tiểu Manh Manh còn nhỏ, Nàng không có khả năng để Tiểu Manh Manh một mình ra ngoài. Bình thường, lúc gặp chuyện đều là Tiếu Thúc chủ ngoại, mà nàng thì phụ trách chăm sóc Tiểu Manh Manh. Chẳng lẽ là tuyết nữ sao? Đường Phong đã sớm nghe được nữ tử truyền kỳ này trong miệng Thang Vi Tiếu. Trong lòng đối với nàng có chút ước mơ hướng tới. Một mình một người xông vào hàng loạt các tông môn lớn nhỏ để trộm đi linh đan rượu dược, chưa bao giờ thất thủ qua một lần. Một nữ nhân cường đại tới như vậy, tự nhiên được người khác tôn sùng. Dưới sự chuyển nhiễm của Tiếu Thúc, Đường Phong đối với nữ nhân này coi như đã có không ít hào cảm. Tuy rằng chưa từng gặp gỡ, thế nhưng trong đầu Đường Phong đã sớm có hình dáng, hình tượng của đối với tuyết nữ. Từ hành vi nàng đến thăm rất nhiều môn phái lớn nhỏ để trộm linh đan rượu dược thì có thể suy đoán được, bản thân nàng không phải người thích làm chuyện này, vô cùng có khả năng là cần những linh đan rượu dược đó để làm việc gì đó. Nàng không giết người, nhiều lắm chỉ đả thương những kẻ cản đường. Loại hành vi này cũng có thể nói rõ nàng không phải là người thị sát. Nói thật ra, Đường Phong rất muốn được gặp nữ tử truyền kỳ này một lần. Đây là cảm giác rất không có lý do. Bất quá không phải nghe đồn tuyết nữ ẩn cư tại băng hàn Bắc Cực hay sao? Thời điểm bình thường không có khả năng xuất hiện trên đại lục. Trừ phi nàng lại muốn trộm đi linh đan rượu dược nào đó. Rốt cuộc có phải tuyết nữ hay không? Trong lòng Đường Phong rất nghi ngờ. Nếu như dựa vào suy đoán về hai thanh thần binh ở trong Lý Đường Đế Quốc đến để suy đoán, thì xác thực là tuyết nữ, không cần phải nghi ngờ. Thế nhưng, từ suy xét về tính khả năng, thì khả năng này lại cực kỳ bé nhỏ.